Vô địch kiếm vực, chương 681, 681, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam Tĩnh, nhìn thấy An Nam Tĩnh, Hán Hoàng cùng Ân Huyên Nhi sắc mặt đại biến. An Nam Tĩnh thực lực bọn họ tự nhiên là nghe qua. Một phần trong đó người càng ra mắt. Nếu như nói huyền giả đại lục thế hệ trẻ còn có ai có thể chống lại Dương Diệp? Không thể nghi ngờ, người này chính là An Nam Tĩnh, đây chính là có thể chống lại thánh địa thánh bảng đệ nhị tuyệt thế yêu nghiệt a, nàng không phải là bị trọng thương. Sinh tử không biết sao, Hán Hoàng sắc mặt phải nhiều khó coi thì có nhiều khó khăn xem. Một cái Dương Diệp, đã đủ bọn họ bên này nhức đầu. Tại thêm một cái An Nam Tĩnh, vậy còn được, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đạo, thương thế không có gì đáng ngại. Trong cơ thể tai họa ngầm chỉ sẽ ảnh hưởng tương lai tấn chức hoàng giả cảnh, mà sẽ không ảnh hưởng thực lực bây giờ. Nói chung, ta đã quyết định, Dương Diệp hơi trầm ngâm. Sau đó nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền dắt tay giết hắn cái long trời lở đất. Dứt lời, kiếm trong tay hắn đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo tử sắc kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên. Kiếm khí nơi đi qua, phàm là bị kiếm khí chạm đến giá vàng vệ sĩ đều là trong nháy mắt rồi ngã xuống. Kiếm khí tại đánh chết sắp tới chừng 10 vị kim giáp vệ sĩ sau, sau cùng mới bị tam cụ siêu cấp hoàng kim vệ sĩ hợp lực đánh tan. Dương Diệp chân phải chợt một bước, cả người ngay cả người mang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía đám kia hoàng kim vệ sĩ bắn nhanh đi. Tại bên cạnh hắn là hóa thành kim quang cầm trong tay liệt thiên An Nam Tĩnh. Oanh, hai người nhảy vào hoàng kim vệ sĩ trong đám người sau. Từng đạo nổ thanh không ngừng vang vọng dựng lên. Tiếp theo, từng cổ một hoàng kim vệ sĩ không ngừng hướng phía bốn phía bay rớt ra ngoài. Cầm trong tay liệt thiên An Nam Tĩnh không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng. Phàm là bị nàng trường thương đánh trúng hoàng kim vệ sĩ, đều là khôi giáp hé ra vô số đạo vết nứt. Không có hoàng kim vệ sĩ có thể đón đỡ nàng hai thương. Về phần Dương Diệp, tại siêu phẩm năng lượng thạch không ngừng cung cấp năng lượng hạ, hắn từng nửa khắc chung là có thể thi triển một lần trồng trảm thiên bạt kiếm thuật. Mà theo hắn mỗi một lần thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật, giữa sân chỉ ít sẽ có mười mấy cụ hoàng kim vệ sĩ đầu sẽ bay ra ngoài. Tại An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp hai người liên thủ hạ, những thứ kia nguyên bản thuộc về hoàng giả cảnh kinh khủng hoàng kim vệ sĩ như đợi làm thịt cừu con, bị Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh tia n trụi địa tàn sát đến. Một bên, Hán Hoàng đám người trong lòng rốt cục có chút luống cuống. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thực lực của hai người quá mạnh mẽ. Tôn giả cảnh trong, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở bọn họ. Mà hoàng giả cảnh, trước không nói có cái kia thủ mộ người đang, coi như là phái hoàng giả cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ được Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Quốc sư, Ân Huyên Nhi thần sắc lo lắng nói, tại tiếp tục như vậy, chúng ta những thứ kia hoàng kim vệ sĩ sẽ bị hai người bọn họ tàn sát hầu như không còn. Người áo bào cho trầm mặc một lát, sau đó nói, ha ha, vũ thần, kiếm hoàng, nguyên bản tại huyền giả đại lục thuộc về số mệnh phần địch. Thế nhưng hiện tại khen ngược, hai người bọn họ cũng liên thủ. Huyên Nhi ngươi nói đúng, tại tiếp tục như vậy, chúng ta những thứ kia hoàng kim vệ sĩ quả thực sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Cho dù là đang kêu gọi một ít đi ra, chỉ sợ cũng không làm gì được hai người bọn họ. Nghe thế, kia Hán Hoàng sắc mặt đại biến, nhìn về phía người áo bào cho. Đạo, các hạ, lẽ nào ngươi muốn bội ước? Người áo bào cho đạo, không phải là ta muốn bội ước, mà là ta đã bất lực. Chúng ta nếu là liên thủ, chưa chắc thì không thể ngăn trở bọn họ. Hán Hoàng trầm giọng nói. Người áo bào cho đạo, đáng tiếc là ngươi đỉnh Hán đế quốc hôm nay đã không có cái gì cường giả. Nói, người áo bào cho mặt hướng Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Đạo, thu tay lại a hát, các ngươi thắng, ngươi nói thu hãy thu. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, chợt rút kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra. Ở trước mặt hắn lại là mười mấy cụ hoàng kim vệ sĩ bị chém giết. Bành, một thanh 0m8 trường thương hóa thành một đạo kim quang ở trong sân chợt lóe lên. Vài kim giáp vệ sĩ trong nháy mắt bị xuyên thủng, sau đó ngã xuống. Một bên, An Nam tĩnh tay nhất chiêu, liệt thiên bay trở về trong tay nàng. Nắm liệt thiên, An Nam tĩnh đi tới Dương Diệp bên cạnh, tiếp tục giết. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua người áo bào cho, sau đó cả người xông ra ngoài. Một kiếm đâm ở trước mặt hắn một hoàng kim vệ sĩ trước ngực. Kia cụ hoàng kim vệ sĩ nhất thời bay rớt ra ngoài. An Nam tĩnh tốc độ cũng không chậm. Tại Dương Diệp đánh bay một hoàng kim vệ sĩ sau, nàng trường thương trong tay cũng đâm vào một gã hoàng kim vệ sĩ trước ngực. Tên kia hoàng kim vệ sĩ khôi giáp nhất thời hé. Tiếp theo, An Nam tĩnh trường thương trực tiếp từ kia hoàng kim vệ sĩ trước ngực xuyên qua. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam tĩnh trong tay liệt thiên. Sau đó lại nhìn một chút trong tay mình ý kiếm. Khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Ý kiếm tuy rằng cũng rất tốt, thế nhưng chung quy chỉ là dựa vào kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm. Tại uy lực cùng với các phương diện thượng so với liệt thiên, đều là kém rất nhiều. Nếu như hắn cũng có đem cùng loại liệt thiên loại này cường hãn kiếm, vậy đối với phó cái này hoàng kim vệ sĩ liền đơn giản hơn nhiều. Lắc đầu, Dương Diệp đang chuẩn bị tiếp tục động thủ, kia người áo bào cho cũng tay nhất chiêu. Những thứ kia hoàng kim vệ sĩ nhất thời hóa thành từng đạo kim quang tiêu thất ở tại trước mặt bọn họ. Người áo bào cho đạo, ta vốn cho là chỉ ngươi một người, thế nhưng không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có vị vũ thần. Là ta thất sách, ta không ra tay, ta đây chút kim giáp vệ sĩ ngăn không được hai người các ngươi liên thủ. Hiện tại, các ngươi tự tiện a hát, bất quá sau cùng ta đang khuyên ngươi một câu. Ngươi nếu thật muốn tiêu diệt cái này đỉnh Hán đế quốc hoàng thất, hậu quả kia, ngươi khả năng không gánh nổi. Dương Diệp cùng An Nam tĩnh hai người nhìn nhau liếc mắt. Sau một khắc, hai người đột nhiên động, hai người tốc độ cực nhanh, giữa sân mọi người hầu như đều không thấy rõ thân ảnh của hai người. Hai người xuất hiện ở người áo bào cho trước mặt của. Cùng lúc đó, một thanh kiếm cùng một cây thương phân biệt đâm về phía người áo bào cho giữa chân mày cùng người áo bào cho bụng của. Dương Diệp cùng An Nam tĩnh tốc độ không thể nghi ngờ là đạt tới bọn họ có thể đạt được tột cùng nhất. Chạy theo tay đến thương kiếm đi tới người áo bào cho trước mặt của lúc. Dùng thời gian vẫn chưa tới nửa hơi. Thế nhưng rất nhanh, Dương Diệp cùng An Nam tĩnh sắc mặt hai người thay đổi. Bởi vì bọn họ súng trong tay cùng kiếm phân biệt bị hai ngón tay kẹp lấy. Người áo bào cho tay của. Người áo bào cho tay trái hai ngón tay kẹp lấy An Nam tĩnh mũi thương. Mà tay phải hai ngón tay còn lại là kẹp lấy Dương Diệp kiếm phong. Giờ khắc này, không chỉ có Dương Diệp cùng An Nam tĩnh sắc mặt đại biến, chính là một bên Hán Hoàng còn có Ân Huyên Nhi sắc mặt cũng thay đổi. Đặc biệt Ân Huyên Nhi, nàng ánh mắt lộ ra nồng nặc khiếp sợ cùng vẻ kinh hãi. Nàng biết quốc sư rất mạnh, thế nhưng nàng không nghĩ tới, cái này quốc sư dĩ nhiên cường đến rồi loại trình độ này. Như vậy dễ dàng liền tiếp được Dương Diệp cùng An Nam tĩnh liên thủ một kích. Coi như là hoàng giả cảnh cửu phẩm đỉnh cường giả cũng không thể nào làm được a, lẽ nào quốc sư là bán thánh cường giả. Không chỉ có Ân Huyên Nhi trong đầu nghĩ tới khả năng này. Giữa sân vô số người đều nghĩ tới khả năng này, cách chương.